Chương 175, chợt cao chợt thấp. Tịnh tỷ, có ý gì nha? Ngoài ra nữ sinh kia tò mò hỏi, ta nhưng là nghe nói, Âu Dương Cẩn đã cùng cái đó Lâm Hiểu ở cùng một chỗ, là thật sao? Nói yêu thương mà thôi, cũng không phải là kết hôn. Quách Tịnh Nhiễm lơ đến túi đầu nhìn một chút mình móng tay, khoe miệng lóe lên một mạt giọng nịa mai độ cong. Âu Dương Cẩn cùng Lâm ra đây đối với chị em gái à, phỏng đoán sau này sẽ càng ngày càng náo nhiệt rồi đi. Không thể không nói, ở một trình độ nào đó, Quách Tịnh Nhiễm thật ra thì cùng Âu Dương Cẩn là một loại người. Mà bên này cưới hổ khó xuống Lâm Hiểu, biểu tình siêu cấp khó coi. Trong lòng cũng quấn quýt phải quá sức. Rõ ràng khí muốn chết, rõ ràng căn bản không muốn mang Lâm Nhuế cái này kỳ đà cản mũi có thể nói, nhưng là nàng nói ra. Hơn nữa lúc này Âu Dương Cẩn ngay ở bên cạnh, nhìn dáng dấp đặc biệt hắn thật giống như còn thật vui vẻ dáng vẻ Lâm Hiểu thiếu chút nữa bị tức thành cá nóc hết lần này tới lần khác. Lúc này, Lâm Nhuế còn cười hỏi, làm sao, Hiểu Hiểu, ngươi đây là không hoan nghênh ta sao? Lâm Hiểu, nàng cắn răng nghiến lợi, nụ cười đều vặn mẹo, tỷ, ngươi đây không phải là đùa thôi, ta làm sao sẽ không hoan nghênh ngươi? Tốt lắm, ta thật là cùng ngươi đùa giỡn, thi giữa kỳ kết thúc. Tốt tốt buông lỏng một chút, các ngươi đi chơi đi. Lâm Nhuế dùng từ ái ánh mắt nhìn Lâm Hiểu, nói ngược lại là tình chân ý thiết. Có Lâm Hiểu ràng buộc, cái này Âu Dương Cẩn cuối cùng là không có lại tới nàng trước mắt nhảy nhót rồi. Nếu không, Lâm Nhuế thật không dám cam đoan, chính mình lần sau sẽ không đánh người. Lâm Hiểu cảm giác chính mình tâm tình này, hãy cùng ngồi núi xe một dạng. Chợt cao chợt thấp, thật sự là phức tạp. Chờ đến Lâm Nhuế tiêu sái xoay người sau khi rời đi, nàng như cũ có chút cảm giác không chân thật. Thật ra thì Lâm Hiểu rất mâu thuẫn. Đang tại Lâm Nhuế đáp ứng phải đi ăn cơm chung thời điểm, vậy thì chứng minh Lâm Nhuế hay là quan tâm Âu Dương Cẩn. Cho nên, nàng vẫn luôn đang ghen. Lâm Hiểu vốn là cũng là muốn thấy được Lâm Nhuế ăn dấm buồn rầu gạo náo dáng vẻ. Nhưng là nói thật, Lâm Hiểu giờ không nghĩ Lâm Nhuế quấy rầy nàng cùng Cẩn ca ca thế giới hai người đâu. Kết quả bây giờ Lâm Nhuế lại thật không đi, Lâm Hiểu nhưng lại cảm thấy, Lâm Nhuế thật ra thì cũng không để bụng Âu Dương Cẩn. Giống như, Lâm Nhuế không cần đồ, bị nàng cho nhặt lên Lâm Hiểu nghiêng đầu đi xem Âu Dương Cẩn. Nhìn thấy Lâm Nhuế đi, Âu Dương Cẩn sắc mặt thúi thúi. Không biết tại sao, Lâm Hiểu đột nhiên cảm giác, Âu Dương Cẩn thật giống như không đẹp trai như vậy rồi. Một đêm này cơm, quyết định bất kể là Lâm Hiểu hay là Âu Dương Cẩn. Phỏng đoán cũng sẽ không ăn mở thế nào tâm. Ngược lại là Lâm Nhuế, về nhà, hiếm thấy cho chính mình đặt một cái giả. Về nhà không có cả để tu luyện, mà là cùng Vân Trạch nhắc tới thiên. Lâm Nhuế, ta cuối tuần này không cần học thêm, ta thứ bảy đi ngay tìm ngươi đi. Vân Trạch, tốt, thứ bảy buổi sáng ta đi đón ngươi. Bởi vì trước kia đang tại cửa hàng tổng hợp kia phía dưới đụng phải Âu Dương Cẩn, Lâm Nhuế liền thật cách hướng người này. Không tới vạn không dứt. Lại không thể đánh, cho nên nàng hãy cùng Vân Trạch nói, đổi địa phương đụng đầu tốt lắm. Còn Vân Trạch, tự đánh lên lần biết Lâm Nhuế cái này tiểu trước vị hôn phu sau, lập tức tìm người đi thăm dò một chút. Phát hiện đối phương đích xác là không khai Lâm Nhuế thích không nói, lại vẫn ra rất não tản chiêu số lại cùng Lâm Nhuế kế muội làm rối lên ở cùng nhau. Âu Dương Cẩn ý tưởng Vân Trạch biết, bất quá là hy vọng Lâm Nhuế sẽ ăn dấm. Chẳng qua là đáng tiếc. Lâm Nhuế tự đánh biết Âu Dương Cẩn cùng nàng kế muội chung một chỗ sau, vui vẻ đến ăn thêm mấy chén cơm, ăn xong nhiều thức ăn, chính là chưa ăn dấm. Cũng đủ để thấy, Lâm Nhuế đối kia tiểu nam sinh là một chút hứng thú cũng không có. Vân Trạch này mới yên lòng. Hắn biết Lâm Nhuế thi giữa kỳ mới vừa kết thúc, cũng không kịp chờ đợi muốn gặp thấy nàng. Trọng yếu hơn chính là, tháng sau Vân Trạch phải rời đi Cẩm Thành rồi.